Chương 411, viêm tủy mạch. Hắc viêm sơn mạch chỗ sâu, một tòa cực kỳ nguy nga cự sơn đứng sừng sững, đỉnh núi lõm, tạo thành nội hãm miệng núi lửa, nóng bỏng không gì sánh được, nhiệt độ dâng lên, làm cho giữa cả thiên địa không khí đều là dị thường nóng rực. Tại ngọn cự sơn này, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tất cả cây cối đều là biến thành tro tàn, trụi lủi cực kỳ chói mắt. Tòa này miệng núi lửa chính là viêm tủy mạch lối vào. Hưu, hưu, mà lúc này, chỉ thấy vô số đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào miệng núi lửa bốn phía, trùng trùng điệp điệp, tư thái kia hiển lộ ra quy mô chi thịnh, mà hiện ra thân thể những thân ảnh kia, ánh mắt ngẫu nhiên đụng nhau ở giữa, đều có lấy hung quang hiển hiện. Dù sao chỉ cần vừa tiến vào trong viêm tủy mạch, người của thế lực khác đều là người cạnh tranh. Một đạo nguyên khí vẫn lạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách miệng núi lửa gần nhất địa phương. Nguyên khí tán đi, chính là Ô trưởng lão xuất lĩnh Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên, Triệu Chúc một đoàn người. Mà khi Thương Huyền Tông người lộ diện lúc, rất nhanh Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện người cũng là ra sân, sừng sững tại khoảng cách miệng núi lửa chỗ không xa. Chu Nguyên ánh mắt nhìn lướt qua Bách Hoa Tiên Cung bên kia, chỉ thấy Tả Khâu Thanh Ngư cũng là xinh đẹp lập trong đó, mà nàng cũng là phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, hướng về phía hắn giảo hoạt trừng mắt nhìn. Hiển nhiên, Tả Khâu Thanh Ngư đồng dạng sẽ tiến vào trong viêm tủy mạch. Chu Nguyên về lấy cười khẽ, lại là nhìn thoáng qua Thánh Cung phương hướng, chỉ thấy đối phương dẫn đầu cũng là một vị lão giả, hiển nhiên là Thánh Cung trưởng lão. Tại vị trưởng lão kia sau lưng chính là Vương Ly cùng Tào Kim Trụ, tại bọn hắn bên người chính là cái kia toàn thân áo trắng Dương Huyền. Mà khi Chu Nguyên nhìn sang lúc, phát hiện cái kia Dương Huyền cũng chính nhìn bọn hắn, hai người ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ. Dương Huyền mỉm cười, chỉ là trong đôi mắt kia lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Loại cảm giác này rất giống trong rừng hổ lang tại chụp mồi con mồi trước đó chỗ triển lộ ra im ắng tàn khốc. Chư vị, trận này viêm tủy mạch chi tranh hiện tại bắt đầu. Thánh Cung vị trưởng lão kia cười híp mắt nhìn về phía Ô trưởng lão cùng mặt khác hai cự đầu tông phái trưởng lão, cười nói. Ô trưởng lão bọn hắn đều là mặt không thay đổi gật gật đầu. Thánh Cung trưởng lão thấy thế, ánh mắt chính là liếc nhìn ra, lướt qua ở đây rất nhiều thế lực trục trịch kia, sau đó bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Chư vị, có thế ở trong viêm tủy mạch đạt được mấy phần tài nguyên, liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự, bắt đầu đi. Oanh, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một chớp mắt kia, trong thiên địa này bầu không khí trong nháy mắt bạo động. Chỉ thấy vô số đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, phô thiên cái địa bắn về phía miệng núi lửa to lớn kia, cuối cùng gào thét xuống, âm thanh xé gió tại giữa cả thiên địa vang vọng không ngừng. Chúng ta cũng lên đường thôi. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía đám người, sau đó ánh mắt trên người Chu Nguyên dừng một chút, nói, tiến vào viêm tủy mạch về sau, riêng phần mình dựa theo địa đồ tiến về phân phối xong khu vực, mọi người đều là gật đầu. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người là nguyên khí bộc phát, phóng lên tận trời. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại miệng núi lửa phía trên, chỉ thấy nóng bỏng ba động từ đó phát ra, bất quá cũng là bị bọn hắn quanh thân nguyên khí đều ngăn cách. Đi, 10 đạo thân ảnh gào thét mà xuống, vọt vào trong miệng núi lửa sâu không thấy đáy. Miệng núi lửa xâm nhập lòng đất, trong đó hoàn toàn đỏ đậm. Lý Khanh Thiền, Chu Nguyên bọn hắn trọn vẹn trầm xuống mấy phút đồng hồ thời gian, trước mắt tầm mắt vừa rồi trong lúc đó trống trải, chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt là mênh mông từ xích hồng đại địa, mặt đất ngẫu nhiên có nham tương xuất hiện, làm cho nơi đây lộ ra cực kỳ khốc nhiệt. Nơi này nghiễm nhiên tạo thành một cái độc lập thế giới dưới đất. Vô số đạo quang ảnh thuận miệng núi lửa hạ xuống, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt chính là từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Ngay sau đó, nguyên khí ba động cuồng bạo liền bắt đầu từ bốn phương tám hướng bộc phát ra. Hiển nhiên tranh đấu đã bắt đầu. Lý Khanh Thiền cũng là phân biệt phương hướng, sau đó dẫn đội thẳng đến cái này viêm tủy mạch trung ương nhất khu vực. Một đoàn người cấp tốc bay lượn, như vậy ước chừng sau một nén nhang, bọn hắn đều là nhìn thấy dưới chân đại địa bắt đầu trở nên càng xích hồng, mà tại nơi xa kia trên mặt đất thậm chí có to lớn khoáng mạch xuất hiện, xích hồng viêm tủy từ trong mỏ quặng chảy xuôi mà ra. Chu Nguyên tốc độ dần dần trở nên chậm, bởi vì lại hướng phía trước chính là vòng hạch tâm, mà hắn chỗ phân phối khu vực đã không còn cùng Lý Khanh Thiền bọn hắn cùng đường. Chu Nguyên, cẩn thận. Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên một chút, nhắc nhở. Mà Triệu Chúc, Tần Hải bọn người thì là mắt mang một tia đùa cợt, gia hỏa này khăng khăng muốn đi theo lần này thiên cấp nhiệm vụ, dưới mắt cũng coi là tự rước khuất nhục. Chu Nguyên hướng về phía Lý Khanh Thiền cười gật gật đầu, sau đó không có nhiều lời, thân hình nhất chuyển, chính là đối với một phương hướng khác mau chóng vút đi. Nhìn qua hắn biến mất thân ảnh, Lý Khanh Thiền hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, bất quá nàng cũng hiểu biết bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, khi tiến vào vòng hạch tâm về sau, bọn hắn cũng sẽ đối mặt mặt khác ba cái cự đầu tông phái, đến lúc đó tranh đoạt tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Thế là, nàng ngọc thủ vung lên, chính là mang theo đám người xông về vòng hạch tâm. Trên đại địa khô nóng xích hồng, Chu Nguyên nhanh như tên bắn mà vụt qua, tay hắn cầm một phần địa đồ, tìm lấy hắn chỗ phân phối khu vực này, mà lúc này nơi này cũng đã bắt đầu có nhân mã của thế lực khác chạy đến, ngẫu nhiên tiếp cận lúc, đều là mang đề phòng. Khi những người này ở đây nhìn thấy Chu Nguyên lúc, đều là ngẩn người, hiển nhiên nhận ra vị này vài ngày trước tại Hắc Hỏa Thành đại xuất danh tiếng Thương Huyền Tông đệ tử. Chỉ là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Thương Huyền Tông đệ tử không phải đều đi vòng hạch tâm tranh đoạt sao, làm sao còn chạy nơi này? Đối với những ánh mắt nghi hoặc kia, Chu Nguyên ngược lại là không có để ý, hắn tại tìm kiếm ước chừng nửa nén hương về sau, rốt cục tìm được hắn được phân phối khu vực, chỉ thấy phía dưới trên đại địa, có xích hồng khoáng mạch dâng lên, tựa như là tạo thành từng mảnh gò núi, chỉ bất quá gò núi nội bộ, đều là xích hồng viêm thạch. Mảnh khu vực này, mặc dù cùng trong vòng hạch tâm tài nguyên vô pháp so sánh, nhưng ở vòng hạch tâm bên ngoài, đã coi như là một mảnh quặng giàu. Chu Nguyên thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một tòa bãi đất, sau đó lấy ra một lá cờ, nguyên khí quán chú ở giữa, cờ xí lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành cao mấy chục trượng lớn. Chu Nguyên đem cờ xí trùng điệp cắm vào mặt đất, nguyên khí phun trào ở giữa, có một đạo quang trụ từ lá cờ đỉnh chóp phóng lên tận trời, cuối cùng lại là thành hình khuyên giống như khuếch tán ra tới, trọn vẹn trăm dặm. Đây là một loại tiêu chí lấy phương viên trăm dặm khu vực, đã là có chủ đồ vật. Những người khác nếu là trông thấy đạo này tiêu chí, nhưng vẫn là khăng khăng muốn xâm nhập, đó chính là nói có tranh đấu chi ý, đến lúc đó, một trận kịch chiến, tự nhiên không thể tránh được. Chu Nguyên đứng tại cờ xí bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, mặc dù tao ngộ một chút không bình đẳng đối đãi, bất quá hắn cũng không có oán trời trách đất, nếu dưới mắt nơi này là giao cho hắn nhiệm vụ, vậy trước tiên đem nơi này làm tốt đi, chỉ là, chung quy vẫn là có chút khó chịu a, bị xem nhẹ thành dạng này, bàn tay của hắn nắm cờ xí, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đập cục cờ, Chu Nguyên mắt cụp xuống, trong mắt có lãnh quang lướt qua, từ giờ trở đi, phương viên trăm dặm, chính là địa bàn của hắn, ai nếu là muốn xông tới, vậy liền chuẩn bị thử một chút, hắn hỏa khí nhẫn nhịn một đường này đi.